Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt. Chương 60, 60, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện Quân Giao đang ngồi bất lực nhìn về phía phòng cấp cứu. Cô đang đi làm ở văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ nuôi. Tiểu Thiên bỗng nhiên nôn hết những gì thằng bé ăn bình sữa vừa mới vừa ti xong cũng nôn ra hết. Cơ thể sốt cao khiến cho bà lo lắng gọi điện cho Quân Giao về đưa Tiểu Thiên đi bệnh viện. Trong lòng Quân Giao đầy sự sợ hãi. Cô chỉ có một đứa con, nếu Tiểu Thiên có mệnh hệ gì chắc cô cũng chẳng cần thiết sống nữa. Trong những lúc này cô cảm thấy mình thật vô dụng. Bác sĩ đi ra, Quân Giao liền chạy đến hỏi tình hình của Tiểu Thiên. Con tôi sao rồi bác sĩ? Vẻ mặt của bác sĩ đầy sự lo lắng. Thằng bé có một khối u đang chèn ép ở não bộ, nhưng rất may là khối u lành tính, chỉ cần phẫu thuật thì sẽ ổn thôi, nhưng chi phí lại là vấn đề đáng lo. Ngại tôi khuyên cô nên đưa đứa bé lên trên những bệnh viện thành phố, nơi đó đầy đủ máy móc thiết bị tiên tiến hơn, ca phẫu thuật sẽ có thể thành công tốt nhất, có thể mong gia đình nhanh chóng giải quyết. Quân Giao như rơi xuống vực thẳm, cô ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, chân cô đã mềm nhũn không thể nào đứng vững được nữa. Mẹ nuôi vội vàng đi đến đỡ lấy cô. Quân Giao không kiềm chế được mà khóc nức nở. Cô đưa tay đánh vào lòng ngực của mình vì đã sinh ra Tiểu Thiên mà lại không cho nó có một cơ thể khỏe mạnh. Tất cả là tại mẹ. Mẹ không tốt, không dành thời gian chăm sóc con, mẹ thật sự quá tồi tệ. Quân Giao tuyệt vọng, nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt. Làm sao cô có thể kiếm được nhiều tiền để cho Tiểu Thiên phẫu thuật đây? Số tiền lương ít ỏi cũng chỉ để hai mẹ con sống qua ngày mà thôi. Lúc này Quân Giao thật sự rất cần tiền, cô sẽ làm tất cả để chữa trị cho Tiểu Thiên. Biến cố ập đến bất ngờ khiến cho Quân Giao ngày càng mệt mỏi, cô làm việc không ngừng nghỉ để rút ngắn thời gian cho Tiểu Thiên chữa bệnh. Mẹ nuôi cũng đã đưa cho Quân Giao một phần tiền dưỡng già của mình cho Quân Giao, nhưng cô đã nợ bà quá nhiều, nếu cô nhận số tiền này thì không chắc sau này có thể trả nổi. Mọi áp lực như đè nặng lên đôi vai gầy gò của Quân Giao. Cô buộc phải chịu đựng đi tiếp rượu những khách hàng ở hộp đêm để có thể kiếm thêm tiền. Dù cho có nhục nhã đến đâu cô cũng có thể chịu đựng được, tất cả là vì thiên thần nhỏ của mình. Quân Giao đang nôn mửa điên cuồng trong phòng vệ sinh vì cô không thể nào uống được rượu. Nên đã nôn ra hết, tất cả đây là ngày đầu cô làm công việc này. Quân Giao mệt mỏi nhìn mình trong gương, lớp trang điểm đậm đã che đi sự mệt mỏi bên trong cô, nhưng bây giờ người phụ nữ này không phải là Quân Giao nữa. Cô chỉnh trang lại một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình. Quân Giao loạng choạng bước ra bên ngoài, tình cờ va vào một người đàn ông. Tên đó liền quay lại trách móc Quân Giao. Cô để mắt trên đầu à, sau đi không nhìn đường. Quân Giao đang rất cần công việc này. Tiền tiếp khách cũng rất nhiều nên cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi ngài, tôi không cố tình đâu. Người đàn ông đó quay lại nhìn vào gương mặt đang trang điểm đậm của Quân Giao. Trên gương mặt của hắn ta xuất hiện một nụ cười gian tà. Cũng xinh đẹp lắm, hay là cô em uống với tôi vài ly đi. Quân Giao liền lùi lại từ chối. Tôi đang tiếp khách, hẹn ngài dịp khác. Minh Lâm nhìn thấy Quân Giao đang bị ép vào góc tường liền đi đến giải vây. Quản lý gọi chị đấy. Người đàn ông nghe tiếng của Minh Lâm thì buông Quân Giao ra, cô nhân cơ hội này chạy đi. Kết thúc buổi làm cũng đã khuya, Minh Lâm vẫn đưa Quân Giao về như thường ngày. Cậu ấy vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của Quân Giao, nhưng hoàn cảnh của cậu ấy cũng không ổn hơn là mấy. Dạo này mẹ của Minh Lâm cứ bệnh liên tục, cậu phải chạy chữa nên không thể nào giúp đỡ Quân Giao được. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên chỉ biết cam chịu số phận nghiệt ngã của mình. Cách chương.